vẻ em không thương lượng. Chương 35, góc truyện audio.com. Cảnh Nhiên trong mơ hồ nghe được lời nói trầm thấp từ sân thượng truyền đến của hai mẹ con. Vui vẻ nhẹ nhàng đọng ở khóe miệng của hắn, động tác chuẩn bị hải sản trên tay chưa từng dừng lại. Hắn rất thích thấy Trần Việt thích ăn món ăn hắn làm. Giữa trưa xem bộ dáng cô nhã nhận ăn toàn bộ cháo cá mình mang đến cho cô thì loại cảm giác thỏa mãn trong nội tâm. Khó nói lên lời, hắn không rõ Trần Việt vì cái gì không phải ôm lấy thân phận đồng tính luyến ái của mình không buông tay. Coi như là đồng tính luyến ái, cũng không phải không có khả năng yêu khác phái. Vì cái gì Trần Việt cứ kiên trì một cái lập trường không giải thích được như vậy? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ với biến cố xảy ra khi cô còn là thiếu niên? Rốt cuộc là cái biến cố gì? Phụ nữ vừa đến trên giường liền biến thành mèo hoang nhỏ nhiệt tình như lửa kia. Nói cô là đồng tính luyến ái không thích đàn ông, hắn thật sự rất không tin tưởng, coi như phải thì thế nào? Dưới chiến thuật gấp gáp chằm chằm người của hắn, xem cô còn có thể kiên trì bao lâu? Nói sau, Trần Việt bây giờ cũng không phải tuyệt đối thờ ơ với hắn a, càng nghĩ càng đẹp. Động tác trên tay không khỏi nhanh hơn vài phần. Sau đó, vui mừng cực lại sinh bi. A, đáng chết, một cái sơ ý, cây gai bén nhọn trên đỉnh đầu tôm lớn cứ như vậy không lưu tình chút nào vào trên ngón tay của hắn. Sau đó còn rất ác độc cắt đứt, tơ máu chảy ra lưu lại ở trên tay tôm đâm, chậm rãi tràn ra. Không nhiều lắm, lại chướng mắt dị thường. Cảnh Nhiên muốn dùng tay nhổ, lại phát hiện mũi nhọn do tôm đâm ở lại trong thịt. Dùng tay căn bản không nhổ ra, có chút đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến, làm cho hắn nhịn không được nhe răng. Tình huống này, xem ra chỉ có thể đi ra xin hai người phụ nữ ngoài kia giúp đỡ rồi. Chỉ là xảy ra chuyện sơ ý như vậy, thật sự có đủ mất mặt. Hay là nhịn một chút khuya về nhà tự mình rút đi. Quyết định chủ ý, Cảnh Nhiên liền tính toán đi lau máu trên tay. Anh đang làm cái gì? Thanh âm Trần Việt cũng xuất hiện ở phía sau hắn vào lúc này. À, không có gì. Em đi ra ngoài đi. Ở đây em cũng không giúp được gì. Có thể là vừa rồi hắn gọi một tiếng đưa cô tới a, không muốn dạng ngốc của mình bị cô nhìn thấy. Hắn vẫy tay muốn đuổi cô đi ra ngoài, bàn tay to có chút thấy đau kia trong một giây đồng hồ đã bị cô bắt được. Trần Việt nhìn ngón tay còn đang nhỏ máu kia, híp mắt hỏi hắn, đây là có chuyện gì? Vừa rồi cô ở sân thượng chợt nghe đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Tiến đến xem xét, người đàn ông này lại giả vờ giống như không có việc gì. Không rõ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ là bị đâm phải. Cảnh Nhiên cười muốn rút về tay của mình, lại bị cô nắm càng chặt hơn. Cái điểm màu đen này là cái gì? Trần Việt chỉ vào gai nhỏ còn ở lại trên đầu ngón tay hắn. Hắc hắc, cái gai nhỏ. Sau đó Cảnh Nhiên đương nhiên thu được ánh mắt khinh thường lớn của Trần Việt. Đi theo tôi. Sau đó dắt tay của hắn liền đi ra ngoài. Trần Việt không có phát hiện. Gần đây cô thường xuyên kéo tay Cảnh Nhiên. Có lẽ bởi vì làm động tác như vậy thật sự vô cùng thuận theo tự nhiên. Cô mới có thể xem nhẹ a, Cảnh Nhiên rốt cục may mắn kiến thức đến cái gọi là diễn viên tốt nhất. Đối tượng đương nhiên là Trần Nương Nương, chỉ thấy sau khi bà nhìn thấy vết máu tròn nhỏ trên tay hắn. Liền ngạc nhiên gào to, như một quan lớn cấp bậc cao nhất, chỉ trỏ ra lệnh cho Trần Việt, dùng rượu sát trùng trừ độc châm trước. Khi lấy gai phải cẩn thận, không thể có một chút lưu lại, lấy gai xong tranh thủ thời gian trừ độc cho vết thương. Dán băng cá nhân không mấy thích hợp, hay là dán băng gạc lên a, nhà của chúng ta có băng gạc tẩy nhờn, hay dùng cái kia, kỳ thật tốt nhất phải đi bệnh viện khử viêm hoặc là uống thuốc mới tốt. Cảnh Nhiên nghe đến ứa ra mồ hôi lạnh, Trần Việt đang nghiêm túc giúp hắn lấy gai nhỏ ra. Bởi vì tâm tư vô cùng chuyên chú, không có để ý tới mẹ líu díu bên cạnh, đợi cho cô lấy hết gai ra, tiêu hết độc dán lên băng cá nhân, cô mới đáp lời, chỉ nghe cô lạnh lùng nói câu, mẹ, mẹ gọi xe cứu thương được không? Khóe miệng lão thái thái co giật, con đang hoài nghi chuyên nghiệp của mẹ sao? con làm sao dám hoài nghi chuyên nghiệp phụ khoa của mẹ. Vừa thu dọn đồ đạc, Trần Việt vừa không mặn không lạt đùa với mẹ, Cảnh Nhiên ở bên cạnh không nói nhúng vào, chỉ có thể làm người xem thành thật, mẹ là chuyên nghiệp phụ khoa thì thế nào? Vết thương này, có thể lớn có thể nhỏ, xử lý không tốt, liền dễ dàng lây, đi bệnh viện khử viêm có cái gì không đúng? Trần Nương Nương càng nói càng động khí, chuyên nghiệp nhiều năm của mình, cư nhiên bị con gái của mình hoài nghi, quả thực buồn cười. Đang lúc ngọn lửa cực kỳ tăng vọt khiến bà muốn lý luận muốn giải thích, Trần Việt lại hợp thời quăng ra một câu, hắn đi bệnh viện trích, tối nay ai tới thu phục đống hải sản kia, lời nói đầy bụng của lão thái thái lập tức nghẹn ở cổ họng. Phun không ra cũng nuối không trôi, cả người lập tức ỉu xìu, kỳ thật vết thương nhỏ ngoài da đó cũng có thể không đi bệnh viện. Phì, Cảnh Nhiên ở một bên nín cười thật vất vả, tại lão thái thái nói ra một câu tốt nhất thì hắn rốt cục vẫn nhịn không được phá công. Sau khi tiếp thu đến ánh mắt sắc bén của nhạc mẫu tương lai, rũ đầu nhanh chân bỏ chạy, anh tiếp tục đi chuẩn bị hải sản, lão thái thái trừng mắt nhìn Trần Việt, như thế nào, người này có phải là rất đáng yêu, rất vui vẻ. Trần Việt giống như nhìn đến một con quạ hoa lệ bay qua trên đỉnh đầu cô. Mẹ, con nghĩ đàn ông đều sẽ không thích được ca ngợi, đáng yêu hoặc thú vị như vậy. Ít giả đứng đắn, mẹ còn không biết con khẳng định cũng yêu mến hai điểm này của hắn. Khóe miệng Trần Việt cong lên, con ưa hắn 3 điểm. Ami, tưởng tượng đi các bạn, 3 điểm gì, lão thái thái tiêu hóa lời này của cô một chút. Con mắt miệng lập tức đã thành hình chữ O, yêu nghiệt A. Con lại đùa như thế với mẹ. Sau đó chỉ thấy lão thái thái hai tay bưng lấy mặt chạy trối chết về phòng. Trần Việt thở phào một cái. Bên tai cuối cùng có thể thanh tịnh một hồi rồi. Ánh mắt bay về phía bóng dáng cao lớn trong phòng bếp. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Tay nghề của Cảnh Nhiên không cách nào bắt bẻ. Xác cua xác tôm xếp thành từng tòa núi nhỏ trên bàn. Mặc dù như thế, Cảnh Nhiên vẫn rất có kiên nhẫn tiếp tục lột cua cho hai người. Lão thái thái ăn đến sắp căng cưng thì dừng chiếc đũa lại. Cảm thấy mỹ mãn vỗ cái bụng, nhìn con gái còn đang vùi đầu ăn mãnh liệt, còn có con rể tương lai lột vỏ cua đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đột nhiên ai oán thở dài. Ai nha, món này ngon thế. Về sau ăn không được nên làm cái gì bây giờ a? Động tác trên tay Cảnh Nhiên chưa ngừng. Vừa cười vừa nói, bác gái không cần lo lắng. Bác muốn ăn, cháu lúc nào có thể làm cho bác ăn. Nhưng cháu cũng không thể luôn làm cho bác ăn a. Ngày nào đó cháu muốn kết hôn. Thật là không tốt khiến cháu vứt vợ con đi. Chạy tới nấu cơm cho bác a. Cảnh Nhiên vừa nghe lời này của bà. Liền biết lão thái thái lại đang làm oanh tạc yếu sức với Trần Việt. Mà hắn cũng vui vẻ cùng lão thái thái hát đôi. Liền rất phối hợp khổ mặt theo. Cái này phải xem ý Trần Việt. Trần Việt ném xác cua trong tay. Xoa xoa tay, xem tôi có ý tứ gì. Ý của tôi là lúc ăn cơm đừng nói những chuyện làm cho người ta tiêu hóa không nổi. Mời hai người có chừng có mực. Trần Nương Nương liếc cô một cái. Trần Việt con đừng giả bộ hồ đồ, con đừng quên, ngày đó chính con đáp ứng là sẽ phụ trách với Cảnh Nhiên. Cảnh Nhiên bên cạnh lập tức phụ họa gật đầu, Trần Việt giờ khóc giờ cười, lấy tới lấy lui, rõ ràng kéo trở lại đề tài này rồi, con khi nào thì nói con không chịu trách nhiệm rồi. Cảnh Nhiên anh ăn no rồi liền thu dọn bàn, xong rồi đến phòng tôi sẽ hảo hảo chịu trách nhiệm với anh. Nói xong anh Tuấn ném khăn tay, đứng dậy tiêu sái rời đi. Cảnh Nhiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong đầu đã ảo tưởng các loại hành vi chịu trách nhiệm cô sẽ áp dụng với hắn. Sau đó lại không kiêng nể gì xuân tình nhộn nhạo, mà lão thái thái một bên thì thống khổ kéo tóc của mình. Miệng lẩm bẩm, yêu nghiệt a, thật sự là yêu nghiệt a, lại động tình trước mặt bà lão như tôi. Tôi làm sao có thể sinh ra một yêu nghiệt như vậy a? Sau đó lần nữa nhìn thấy lão thái thái hai tay bưng mặt chạy trối chết về phòng. Tuy bên ngoài là ngày hè mặt trời rực rỡ cao chiếu khốc nhiệt, nhưng mọi người trong trạm sửa xe biết rõ, cảnh đại sư phụ đang đắm chìm trong mùa xuân nở đầy hoa đào. Nhìn hắn động một chút lại cười giống như người bệnh thiếu não. Đoàn người cũng biết, người nào đó thật sự yêu đương. Cảnh nhiên biết rõ người bên ngoài nhìn hắn tựa như đang đi thăm con khỉ trong vườn thú. Đều có chút hăng hái. Nhưng hắn mới không thèm để ý, giờ này khắc này hắn đã cảm thấy một cỗ ánh sáng hạnh phúc đang chăm chú bao vây lấy hắn. Làm cho hắn cảm giác vui vẻ đến có điểm không chân thực. Bởi vì hắn luôn nhịn không được hồi tưởng về bữa tối ăn xong bữa tiệc hải sản lớn kia. Trần Việt chịu trách nhiệm với hắn trên giường thế nào? Đó là tra tấn vô cùng ngọt ngào. Quả thực chính là sướng làm cho hắn muốn chết. Thế cho nên những ngày sau, hắn đều giống như đang ôn tập bài học. Mỗi ngày đều phải nhớ lại 100 lần. Tiểu thư đã sớm thói quen loại hành vi nằm mơ ban ngày này của sư phụ. Chỉ là khi trưởng tiệm đi tới, liền đẩy hắn, hy vọng hắn có thể kịp thời hoàn hồn. Sở Bạch ngồi xổm bên người Cảnh Nhiên, cong khóe miệng cười nói. Tâm tình sư phụ Cảnh thật đúng là không tồi a. Hắc hắc, Cảnh Nhiên xoa xoa đôi bàn tay. Hạnh phúc cười ngây ngô. Như thế nào, đã có tiến triển to lớn với Trần Việt à? Sở Bạch khi nguyên vui vẻ nhẹ nhàng. Tâm địa còn rất tốt giúp hắn lấy công cụ. Cảnh Nhiên dừng lại, mặt có chút đỏ lên. Vẫn không quên vỗ vỗ nịnh hót. Trưởng tiệm quả nhiên liệu sự như thần. Sở Bạch gật gật đầu. Giấu đi một tia ảm đạm hiện lên dưới mắt. Lập tức lại bị hắn che giấu tốt. Trần Việt cô, Cảnh Nhiên biết rõ lời nói chưa ra miệng của hắn là nội dung gì. Nhún nhún vai, rất nhiều chuyện, cũng không phải tuyệt đối a, tôi rất lạc quan. Đúng vậy, có một số việc, thật sự không giống tuyệt đối như vẻ bề ngoài. Sở Bạch giống như nhớ tới cái gì, lập tức cảm khái rất nhiều. Trưởng tiệm và Trần Việt rất thân sao? Cảnh Nhiên đột nhiên nhớ tới ngày bão kia, hành động giữa hai người bọn họ. Quan hệ không nên bình thường a, hơn nữa trưởng tiệm thoạt nhìn cũng rất lo lắng cho Trần Việt. Thật bất ngờ hắn có thể hỏi như vậy. Sở Bạch sửng sốt một chút, lập tức cười cười, Trần Việt không có đề cập quan hệ của chúng tôi với cậu à. Nói đến thì rất có duyên, khi ở trung học phổ thông, tôi và cô ấy cùng lớp, khi đại học tôi và cô ấy lại cùng trường, sau đó đi ra xã hội. Lại ngoài ý muốn phát hiện chúng ta thích đến cùng một quán bar. Cậu nói có phải rất thú vị hay không? Cảnh Nhiên nghe xong lông mày đều nhăn thành chồng chất. Tôi có chút ghen tị. Anh lại quen cô nhiều năm như vậy. Sở Bạch không cho là đúng liếc mắt xem thường. Quen lâu thì thế nào? Duyên phận nhiều khi đều là xảy ra với người khi thời di an chọn đúng. Thời di an chọn không đúng. Cùng một chỗ lâu cũng vô dụng. Thật thâm ảo, Cảnh Nhiên cảm thấy lời này của hắn nghe cái hiểu cái không. Sở Bạch giống như đang biểu đạt thứ gì, chính là hắn lại nhất thời không cách nào lý giải. Về sau cậu sẽ hiểu được, trưởng tiệm Sở vỗ vỗ vai của hắn, đứng dậy rời đi, không biết vì cái gì. Cảnh Nhiên đột nhiên có ảo giác, cảm thấy bóng lưng trưởng tiệm đi trở về văn phòng nhìn có chút cô đơn. Còn có, tuổi của trưởng tiệm vẫn còn trẻ sao cứ giả già dặn. Động một chút lại dùng một bộ lời nói thấm thía nói chuyện với người. Làm cho người ta nghe xong cảm thấy khó chịu. Sắp tan việc, trong lòng Cảnh Nhiên không ngừng tính toán buổi tối nên dùng cớ gì đi tìm Trần Việt. Hình như có 2-3 ngày không gặp mặt rồi. Nhớ cô nhớ đến muốn chết. Vì thấy cô luôn một bộ dáng lạnh nhạt không quá thích để ý tới hắn. Chính là chỉ cần có thể luôn tiếp cận cô, Cảnh Nhiên đã cảm thấy những thứ khác thật sự không quan trọng. Đặc biệt một tuần lễ hắn còn có 2 lần phúc lợi. Này quả là phúc lợi làm cho hắn sướng đến lệch dạ a, nghĩ đi nghĩ lại. Nước miếng đều muốn chảy ra, Cảnh đại sư phụ, Sở Bạch không tiếng không hơi đất đến bên cạnh hắn, âm trầm khủng bố ghé vào lỗ tai hắn kêu một tiếng. Thiếu chút nữa dọa hắn hồn bay phách tán. Tiệm, trưởng tiệm, Sở Bạch vươn tay khoát bờ vai của hắn. Cười nói, nghĩ đến nhập thần như vậy. Suy nghĩ người trong lòng à. Nhìn bên tai sư phụ Cảnh nhanh chóng ửng đỏ. Hắn cầu quái nở nụ cười 2 tiếng. tiếp tục nói, như thế nào, buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó đi uống nước. Cảnh Nhiên nhớ tới lần trước trưởng tiệm dẫn hắn đi cái quán ba quỷ dị kia. Một cỗ ác hàn lập tức tập kích toàn thân hắn, vừa đánh lạnh run vừa lắc đầu giống như trống lắc, tôi không đi, không rảnh. Sở Bạch nhíu nhíu mày, khẩu khí tiếc hận nói, vậy à, thật đáng tiếc, kỳ thật hẹn Trần Việt cùng đi, cậu đã không rảnh vậy không có biện pháp, à Trần Việt cũng đi à, Cảnh Nhiên ngoài ý muốn hú lên quái dị. Sau đó lập tức trồng chất tươi cười nịnh nọt, trưởng tiệm, tôi không có, tôi không có. Vốn đang nghĩ tìm cái cớ gì đi gặp cô, không nghĩ tới trưởng tiệm lại hẹn giúp hắn. Thực trời giúp hắn, nhìn Cảnh Nhiên trở mặt nhanh như lật sách, Sở Bạch tức giận hừ lạnh một tiếng. Cát, cậu không rảnh thì đi việc của cậu đi. Tôi và Trần Việt vừa vặn nói vài lời thầm kín. Vài lời thầm kín, các người có lời thầm kín gì để nói? Chấm, Cảnh Nhiên vẻ mặt đề phòng nhìn trưởng tiệm Sở. Trưởng tiệm, chẳng lẽ anh đối với cô ấy? Tôi và cô ấy như thế nào cậu cứ từ từ đoán đi. Hồ Ly rảo hoạt cười nhìn tiểu động vật bị chính mình nắn trong lòng bàn tay. Có chút hăng hái đùa hắn. Trưởng tiệm, anh quá không hiền hậu. Không cho phép anh có ý nghĩ không an phận gì đối với cô. Cảnh Nhiên phản ứng như hắn dự đoán. Nhảy lên cao như con khỉ. Thú vị cực kỳ. Cảnh Nhiên cái gì gọi là không cho phép tôi có ý nghĩ không an phận. Cậu chưa từng nghe qua từ thứ tự đến trước và sau sao? Tôi và cô ấy đã quen nhau nhiều năm rồi. Đừng giơ chân, muốn đi thì tranh thủ thời gian đi thay quần áo. Lúc tới nhà hàng kiểu Triều Châu đã hẹn, Trần Việt đã đặt phòng ở bên trong chờ bọn hắn rồi. Nhìn đến Cảnh Nhiên cũng cùng xuất hiện, thật cũng không biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc. Sở Bạch nhìn trên bàn đã bày xong ba bộ bát đũa. Có hơi thất vọng hít hơi, nói với Cảnh Nhiên bên cạnh. Người liệu sự như thần nhưng thật ra là em, sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi Trần Việt, làm sao em biết anh sẽ dẫn theo hắn. Trần Việt cầm lấy ly trà nhấp nhẹ một ngụm, chỗ có náo nhiệt, anh nhất định sẽ đứng ở vị trí tốt nhất quan sát. Em còn không biết anh, Sở Bạch kéo một cái ghế tới ngồi xuống, cười nói đến, quá khen, Cảnh Nhiên thừa dịp bọn họ nói chuyện. Lén lút đến vị trí bên người cô ngồi xuống, sau đó lấy bát đũa bên cạnh chuyển đến trước mặt mình. Một cử động kia lập tức rước lấy hai người khác ghé mắt. Nhưng mà Trần Việt chỉ là liếc mắt xem thường, ngược lại không nói lời gì làm cho người ta lúng túng. Sở Bạch nhìn hành động không được tự nhiên của hai người trước mắt. Biểu lộ riong riong, có dòng khí mập mờ mạnh mẽ chạy toán lên trên người hai người. Xem thế nào đều là hình ảnh tình chàng ý thiếp mỹ hảo hài hòa. Đột nhiên cảm thấy tươi cười thật chua xót, liền tìm chủ đề nói ra. Trần Việt làm sao vừa ý sư phụ Cảnh của bọn anh? Trần Việt nhìn menu, nghe được một câu trêu chọc như vậy của Sở Bạch, có chút nhướng mày nhìn hắn một cái. Ai nói với anh em nhìn chúng hắn? Nếu như anh nhìn chúng hắn, đừng khách khí. Mời lấy đi, Cảnh Nhiên không vui nhìn Trần Việt, quyết định cắt đứt lời hắn không thích nghe. Trần Việt, em thích ăn cá, chúng ta gọi cá hấp nha. Ai nói tôi thích cá? Xương nhiều lắm tôi không thích. Trần Việt tiếp tục đảo menu, nhìn đến món bụng cá bung. Một, liền nhớ đến hình như Cảnh Nhiên có mua món này đến nhà cô ăn. Liền thuận miệng gọi, nghe được cô gọi món hắn thích ăn. Cảnh Nhiên cảm động thiếu chút nữa muốn nhào qua ôm lấy cô. Trần Việt vẫn chú ý tới hắn. Gọi cá đi, anh giúp em lấy xương. Này này, người mời ăn cơm là tôi mà sao không có người hỏi ý kiến của tôi một chút nhỉ? Sở Bạch không cam lòng cầm chiếc đũa gõ gõ cái chén hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của mình. Hắn Sở Bạch là ai? Sao có thể rơi xuống thành người qua đường giáp làm nền? À, trưởng tiệm anh muốn ăn cái gì? Cảnh Nhiên cầm menu trên tay đưa cho Sở Bạch. Chính mình thì sát qua xem chung với Trần Việt. Gần qua ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô. Trong nội tâm thầm mắng mình một câu. Đần, đã sớm nên làm như vậy. Một bữa cơm Trần Việt bình tĩnh ăn. Cảnh Nhiên lại bận rộn ăn. hắn phải giúp người nào đó lựa xương, mà Sở Bạch thì ăn cực kỳ buồn bực, nhìn hai người trước mắt luôn không coi ai ra gì, làm chút ít cử động thân mật làm cho người ta ăn không ngon. Sở Bạch đột nhiên phát hiện, việc hắn gọi hai người ra, chuẩn bị xem kịch vui, chính là sai lầm thật to. À, cơm nước xong, Sở Bạch cùng bọn họ đi uống nước xong, nói câu tôi còn có việc, liền vứt hai người lại, tự mình chạy đi. Nhìn trưởng tiệm lái xe nhanh chóng, Cảnh Nhiên không hiểu ra sao, nhìn lại ba vẻ mặt nhàn nhã bên cạnh, đột nhiên cảm thấy, đây là chỗ quái dị của nhân sĩ thành công sao? Nhìn đến Trần Việt cũng muốn đi lấy xe, hắn vội vàng ra mặt dày theo sát, chê cười, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất, gấp gáp chằm chằm người. Nói sau Trần Việt cũng không ngăn cản hắn, vậy nói rõ cô cũng ngầm đồng ý hắn đi theo. A, đợi cho ban đêm gió lớn. Thời điểm đêm dài vắng người, hắn có thể như vậy, trong nội tâm không khỏi hô to một tiếng. Trưởng tiệm sắp xếp của anh thật sự là quá anh minh rồi. Trưởng tiệm Sở đang lái xe, hung hăng hắt hơi một cái. Một, bụng cá bung, món này ta bó, bung là một phương pháp nấu nướng. Cách chương.